Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1652 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bà cố của bạn đã chứng kiến rồi kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1978. Câu chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của bà cố của bạn ngày xưa. Bà cố kể rằng hồi đó trong xóm của bà cố á, dân cư rất là thưa thớt, không có đông đúc như bây giờ. Nhà cửa cũng không có san sát nhau như bây giờ. Mà nhà cửa hồi xưa á, xa xa mới có một căn, xa xa mới có một căn. Thì ở trong xóm của bà cố và những xóm, những vùng lân cận gần với lại nhà của bà cố á, đa số người dân người ta đi làm lúa với lại đi làm trong lò đường, lò nấu đường đó các bạn, đường thốt nốt á. Có người á, sau khi mà làm xong vụ lúa, người ta sẽ xin vô lò đường để mà làm kiếm thêm tiền. Kể cả nhà của bà cố của bạn cũng như vậy luôn. Thì bà cố kể rằng á, lò đường mà gần với lại khu xóm của bà cố nhất đó là lò đường của ông Ba Nại. Mà từ xóm của bà cố muốn qua bên lò đường của ông Ba Nại này á, có hai đường đi. Một đường á, là đường chính ở ngoài. Mình đi đường này á, thì nó xa hơn, nó vòng vèo hơn. Nhưng mà có thêm một con đường là đường tắt. Đường tắt này á, đi sẽ rất là gần luôn. Từ xóm của bà cố á, đi ra ngoài lộ chính. Xong rồi á, là có nguyên một cái vườn cây lát á các bạn. Và vườn cây lát này cố kể rằng á, rất là rộng luôn. Bên hông của vườn cây lát này á, có một con đường mòn. Thì người dân á, chủ yếu người ta đi vô cái con đường mòn này nè, là sẽ băng hết cái con đường mòn này tầm khoảng chừng 500-600 m là sẽ tới lò đường của ông Ba Nại kia. Mà con đường mòn này nó nằm bên hông, cho nên một bên là cây lát không, một bên á, là cũng cây cỏ mọc tùm. Rồi á, là có những bụi tre, nói chung á, rất là nhiều cây luôn. Nhưng mà người dân người ta đi đường này riết rồi quen các bạn. Người ta đi cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Rất là bình thường các bạn ha. Thì có một hôm, hôm đó là vào năm 1976, trong xóm của bà cố bạn á, có một bà mình sẽ gọi là bà Ba. Bà Ba này hôm đó đi qua bên lò đường sớm. Nói là đi sớm nhưng không phải là cái lúc trời chưa sáng mà bà đã đi. Lúc mà bà đi á, là tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy nha các bạn. Lúc đó trời đã sáng hẳn rồi. Thì khi mà bà Ba đi á, bà đi có một mình thôi. Lúc mà bà đang đi á, tự nhiên bà mới thấy có một cái cây. Cái cây này á, là thí dụ như bên đây là vườn cây lát đúng không? Bên đây á cũng là cây cối mọc tùm, nhưng mà cái cây này á nó cách cái chỗ bà Ba đang đứng, cách cái con đường mòn đó nhìn qua tầm khoảng chừng 7-8 m. Bà Ba nhìn thấy cây này lúc này nó mọc lên bay dai vậy nè, nhưng mà nhìn cái cây này á, bà Ba thấy nó rất là lạ, bà Ba phải đứng lại để mà dòm nó luôn. Bà Ba thấy nó mọc ngộ lắm, kỳ lạ dữ lắm, mà từ nào tới giờ á bà chưa bao giờ nhìn thấy cái cây nào mà giống như vậy. Nhưng mà lúc đó bà Ba không biết giải thích làm sao nha. Cái bà mới suy nghĩ rằng là ủa cái cây đó là cây gì mà sao mình thấy nó lạ vậy ta? Từ nào tới giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy cây nào mà như vậy luôn. Mình không biết cây đó tên gì. Ủa ngộ vậy? Nhưng mà sau đó bà Ba cứ kệ. Bà Ba lại đi tiếp tục. Bà Ba suy nghĩ trong bụng rằng là để hồi á, Cái lúc mà về chung với lại mọi người, bà ba sẽ chỉ mọi người cái cây đó để coi coi có ai biết cây đó là cây gì hay không. Thì cho tới khi mà đi làm xong về á, lúc này mọi người đi chung cũng khá là đông. Khi mà đang đi tới cái đoạn đó, bà ba mới kêu mọi người rằng là ê ê, tụi bay nhìn về phía đó kìa. Cái bà ba chỉ về hướng cái cây lạ đó. Cái mọi người cũng đứng lại. Bà ba nói rằng là tụi bay dòm cái cây đó đi. Cái cây đó là cây gì mà sao ta thấy nó ngộ, nó lạ lắm. Tụi bay dòm thử coi. Thì mọi người cũng dòm. Có người còn đi vô gần cái cây đó để mà dòm luôn. Nhưng mà không có ai biết cái cây này là cây gì luôn. Không ai biết hết mà nó mọc ngộ lắm nha. Nó mọc cao bây dai vậy nè mà nó u u kỳ lạ dữ lắm. Thì lúc này mọi người nói ủa sao cây này ngộ vậy ta, không biết nào giờ, chưa bao giờ tôi thấy cây này cả, không ai biết hết. Nhưng rồi sau đó có một người nói rằng đó là trời ơi ba cây dại để ý làm cái gì, nó mọc nhỏ nhỏ mai mốt nó mọc lớn lên mình biết thôi, với lại mấy cây dại để ý làm gì kệ nó. Thì có người nói vậy cho nên tất cả mọi người nghe cũng có lý, thành ra là mọi người kệ, không có quan tâm tới cây lạ đó luôn. Rồi sau đó mọi người mới về, mạnh ai về nhà nấy cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra ha. Thì cho tới thêm một thời gian sau nữa, lúc này á, là kiểu như mùa mưa các bạn, cái con đường mòn á, thì mọi người đi thường xuyên cho nên nó là nó không có mọc cỏ tùm đâu. Nhưng mà cái chỗ nào mà mọi người không đi á, thì do trời mưa xuống đất ẩm ướt. Rồi sau đó là cỏ mọc lên, cỏ dại mọc á, thì các bạn cũng biết có loại cỏ thấp, có loại cỏ nó mọc lên cao luôn nữa. Thì lúc này á, mọi người đã không có còn để ý tới cái cây lạ đó nữa rồi. Và thêm khi mà cỏ mọc lên á, nó bắt đầu nó che cái cây lạ đó đi. Cho nên từ từ á, là mọi người mới quên luôn cái cây lạ đó. Thì cho tới năm 1978, đó là tháng 6 năm 1978, thì ở trong xóm của ngoại á, là có một bà. Bà này á, bà đi cắt cỏ các bạn để mà bà đem về cho bò nhà của bà ăn. Thì lúc mà bà vô bà cắt cỏ, thì khi bà cắt á, là bắt đầu á, tại vì bình thường là cỏ nó che rồi, nó che cái cây lạ đó rồi. Thì hôm nay bà cắt ha, nó mới lòi cái cây đó ra. Lúc đó bà mới nhìn thấy cây đó. Cái bà nói, ủa sao cái cây này mọc ngộ vậy? Từ nào giờ chưa thấy mà cái cây nào mà ngọc mọc lạ kỳ vậy mà bây giờ cây này nó cao rồi nha các bạn, tại vì sao hơn 2 năm rồi. Thì lúc đó cái cây này á nó đã cao lên gần 2 mét rồi nhưng mà nó rất là kỳ lạ luôn. Bà này mới thấy vậy, bà mới chạy về nói lại trong xóm nói rằng đó là ê mọi người ơi, bây giờ cái cây lạ lạ mà hồi đợt đó đó, bà ba bà thấy đó là nó mọc ngộ lắm, mọi người vô coi, tôi mới vô cắt cỏ lòi nó ra nè, tôi thấy nè. Cái mọi người cũng đi vô coi thì thấy rằng cây này công nhận lạ thiệt. Các bạn tưởng tượng nha, cái cây, cái con bù nhìn mà người nông dân người ta làm để ngoài ruộng sao thì cái cây này nó y chang vậy đó. Nó y chang như là cái hình người, nó không có cao như là những cái cây khác là nó cao nó suông đuột đúng không? Còn đằng này á, cái cây này nó mọc lên rồi á là nó có cái thân nha, rồi ở phía trên á là nó có nguyên một cái u ra vậy nè, thì các bạn tưởng tượng giống như là một người rồi có cái đầu mà cái đầu bị bự á, cái đầu bự u ra vậy, và ở phía dưới cái u bự đó là có hai cái cành cây mà hai cành cây này cũng bự nha các bạn, nó mọc kiểu vậy nè, y chang như là cái con bù nhìn vậy đó, nhưng mà nó to hơn thôi. Thì lúc mà mọi người vô coi mọi người nói trời ơi sao mọc gì kỳ lạ vậy, sao cây gì nhìn giống như con bù nhìn vậy trời, mà bự hơn con bù nhìn nha, cái đầu nhìn bự hơn nữa, ủa sao nhìn giống như hình người vậy trời, sao thấy ghê vậy, ai cũng hả là thấy kỳ lạ. Rồi sau đó cũng về hỏi mấy người lớn tuổi cao tuổi thời điểm đó đó, người ta cũng vô coi nhưng mà mấy ông mấy bà lớn tuổi cũng không biết luôn, từ nào tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy cây nào mà hình thù kỳ lạ như vậy, và cũng nhìn lá nhìn cành của nó cũng không biết nó là cây gì. Xong cái sau đó mọi người lại tiếp tục kệ, thôi kệ đi, có ảnh hưởng gì tới mình đâu, nó mọc trong đây tuốt trong đây mà đâu ảnh hưởng gì tới mình. Thành ra là mọi người lại tiếp tục kệ ha. Thì cho tới thêm một thời gian sau nữa, cũng trong năm 1978 luôn, là có một chú này á, thì ở xóm trên chứ không phải là xóm của bà cố của bạn, xóm bà cố là xóm dưới. Thì chú này á, là do gia đình của chú á, là cũng khó khăn, chú này chưa có vợ con nha các bạn, Chú ấy mới đi lên xóm của bà cố của bạn để mà hỏi đường tới chỗ là đường của ông ba nại. Thì mọi người cũng chỉ lúc này là buổi sáng thì chú mới tính rằng là sẽ đi lên lò đường để mà xin việc làm. Thì lúc mà hả chú đi xong rồi tới trưa hôm đó tầm khoảng chừng gần 12 giờ á, mọi người trong xóm nghe tiếng la sầm hết trơn. Xong cái sau đó mọi người mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra thấy ông này ông đang nằm ổng xỉu, ngất xỉu rồi. Cho nên mọi người mới tri hô lên, xong rồi mới rinh cái chú này á, là lại đằng cái nhà gần nhất để mà cho chú nằm trong nhà cho nó mát, rồi lấy khăn lau mặt. Một hồi sau chú này mới tỉnh. Thì cái lúc mà chú này tỉnh á, chú này mới nhìn mọi người với ánh mắt rất là hung dữ. Mới nói với mọi người rằng nhưng mà cái lúc mà chú nói chuyện ra đó là cái giọng của chú như phụ nữ, như đàn bà vậy đó. Chú nói rằng đó là hả ai cho tụi bay đem nó vô đây? Chú nói vậy đó. Ai cho tụi bay đem nó vô đây? Tụi bay biết cái gì? Tụi bay biết cái gì? Ai cho tụi bay đem nó vô đây đây? Tại sao vậy? Tại sao đem nó vô đây vậy? Xong cái sau đó ha, bắt đầu mới đặt lấy cái tay các bạn. Mới vừa tỉnh mà, đang nằm dưới đất thì lúc đó mới lấy cái tay mới quơ vậy nè. Quơ chúng ai người đó đau vô cùng, mọi người mới dạt ra. Thì lúc này ông chú này á, ông mới ngồi dậy, ông đứng lên. Nhưng cái lúc mà ông đứng lên nha, ổng không có đứng chạm đất các bạn, mà ổng đứng cách mặt đất là tầm khoảng chừng 10, mười mấy cm, đứng cao lên một khúc vậy nè. Thì mọi người ai nấy cũng đều ngỡ ngàng cả, biết cái ông chú này là bị ma nhập rồi. Cái xong trong xóm á, có mấy người người ta mới nói rằng á là tại vì nghe cái giọng là nữ cho nên biết là nữ. Cái người ta mới nói rằng á là cô ơi cô, trời ơi sao cô nhập vô xác của người ta vậy? Cô ơi, hả cô xuất ra đi. Cô ở đâu mà cô nhập vô xác của người ta? Thôi thôi bây giờ cô xuất ra đi, có gì tụi tôi á làm mâm cơm tụi tôi cúng cho cô. Cô tha cho người ta đi, đừng nhập vô xác người ta vậy, tội nghiệp người ta lắm. Thì lúc đó đó ha, cái chú này á cố kể rằng nha, mặt hung dữ vô cùng luôn. Xong rồi không có đứng ở trong cái nhà của cái người mà rinh lơ vô đây để cho chú nằm cho mát mẻ nữa. Mà chú này bắt đầu lướt ra phía ngoài sân. Bắt đầu mới nói với mọi người rằng á là tụi bay biết cái gì? Tụi bay biết cái gì mà nói? Tụi bay có biết rằng á cái thằng này nó ác độc lắm không? Tụi bay có biết không? Nó ác độc dữ lắm. Tao đã đợi chờ nó rất là lâu để mà nó tới đây để mà tao trả thù nó. Tụi bay biết cái gì mà tụi bay nói? Hả? Biết cái gì mà nói? Tụi bay á ha, đừng có lộn xộn. Xé vô chuyện của tao á là tao bẻ cổ hết tụi bay. Tụi bay có tin hay không? Tụi bay có tin hay không? Thì lúc đó trong xóm là có mấy người già lên tiếng nói rằng là cô ơi có chuyện gì từ từ nói. Có chuyện gì từ từ nói cô ơi, người ta hả có làm ác gì với cô á thì tụi tôi không biết. Nhưng mà thôi cô ơi có gì cô xuất ra đi chứ cô nhập vô trong xác của người ta vậy tội nghiệp người ta. Mà hả cái ông này đã làm gì cô, người này đã làm gì cô? Thì lúc đó ha, dòng này mới nói rằng á là tụi bay á biết cái gì mà kêu nó tao thể tha thứ cho tụi nó. Tụi bay có biết á là hồi kiếp trước tao là vợ của nó. Nói vậy đó các bạn, hồi kiếp trước tao là vợ của nó. Có con với nó rồi, đang sống tuy nghèo nhưng mà hạnh phúc. Sau đó đó ha, là nó gặp con gái của ông gọi là bá hộ á, hồi xưa nữa là gọi là bá hộ chứ không phải là hội đồng nha các bạn, gọi là con gái ông bá hộ. Nó gặp con gái của ông bá hộ á, con nhỏ đó thương nó. Xong rồi ha, nó tham phú phụ bần. Nó về á, nó giết mẹ con tao để mà nó ở với lại con nhỏ đó. Nó giết mẹ con tao lâu lắm rồi. Tao phải chờ đợi để nó qua cái kiếp này á để mà tao bắt nó, để nó xuống nó hầu mẹ con tao. Tụi bay biết cái gì? Đó là ân oán của tao, không có liên quan gì tới tụi bay hết. Tụi bay đừng có xía vô nha, xía vô là tao bẻ cổ tụi bay đó. Thì lúc đó đó ha, mọi người nghe xong cũng hoang mang hết trơn. Cổ nói rằng á là ân oán của cổ hồi kiếp trước. Cổ là vợ của cái chú đó hồi kiếp trước, mà chú đó đã giết mẹ con cổ rồi ở với người khác, thì cổ đã chờ đợi rất là lâu để mà trả thù cái ông chú này khi mà qua kiếp này rồi. Thì lúc đó mọi người hoang mang biết nói làm sao. Thì trong đó đó là có một ông gọi là ông chính quý ở trong xóm của bà cố ngày xưa. Ông này cũng lớn tuổi rồi, và ông này là người tu tại gia ăn chay trường nha các bạn. Rồi cái hả, ông thấy vậy á, ông mới chạy đi hái một nhánh dâu tằm. Ông mới lại mới quất vô trong người chú này. Chú này thì đang đứng mà đứng hỏng chân cách mặt đất một khúc vậy nè, thì ông mới đánh vô trong người chú này, nhưng mà không có hề hấn gì cả. Nói rằng á, mày đánh tao cũng như không à, tao không biết đau, tao không biết sợ đâu, tao không có đau đâu, đánh tao cũng như không à, đi ra tụi bay ra hết để mà tao bắt thằng này. Xong cái sau đó bà cố của bạn á, thì do là bà cố cũng là người có căn nha, bà cố cũng rành mấy chuyện tâm linh nữa, thấy mấy cái vụ ma nhập rồi quỷ nhập được nhiều lắm. Cái bà cố mới kêu rằng á là hả, ê mọi người ơi, có đứa nhỏ nào không lấy nước tiểu của kêu đứa nhỏ đái xong rồi lấy nước tiểu tạt vô người, tạt vô cái người của người này vậy đó ha. Xong cái hên gần đó là có đứa nhỏ, rồi cái kêu nó đái đi, si nó đái, bắt đầu si nó đái xong được nước vậy đó, bắt đầu lại tạt vô. Tạt vô á thì cái ông chú này nè, ổng đang đứng hỏng cách mặt đất một khúc, ổng mới té sụm xuống các bạn. Cái lúc mà bị tạt nước nước tiểu vô người rồi, ổng té sụm xuống, ổng mới la la vậy đó ha. Xong cái sau đó ổng lại ngồi dậy, ổng đứng lên. Thì khi mà ổng đứng lên là lại tiếp tục á, là cách mặt đất thêm một khúc nữa, giống như ổng chỉ bị đau đớn nhất thời thôi. Thì lúc mà bà cố của bạn thấy vậy, bà cố mới hỏi rằng đó là có bà nào mắc kẹt không, mắc kẹt là có kinh đó các bạn, có bà nào mắc kẹt không, rút giải ra đưa tôi. Tại vì ngày xưa người ta có kinh mà dân nghèo mà đâu có xài băng vệ sinh nha, như là bây giờ đâu, người ta hay dùng miếng vải á, xong rồi người ta lót vô đó các bạn, rồi sau đó người ta đem ra người ta giặt phơi khô rồi sử dụng tiếp. Thì lúc đó bà cố mới hỏi rằng á, là có bà nào mắc kẹt không, có bà nào mắc kẹt không. Thì có người mắc kẹt, cái bà cố kêu lấy vải ra đây. Bà đó bắt đầu đưa tay vô rút cái miếng vải mà lót kinh ra. Thì lúc mà hả đưa cho bà cố mới chạy lại nha, chồng lên trên đầu của ông này, nhảy lên cái chồng lên trên đầu của ổng. Thì lúc mà chồng lên là ổng té xuống la quá trời la. Xong rồi sau đó là cái dòng nó xuất ra, xuất ra rồi ông này là bất tỉnh nhân sự, không biết gì hết. Cho tới khi mà ổng tỉnh dậy á, thì mọi người đã đưa ổng vô trong một cái trạm xá ngày xưa, cũng gần khu vực đó có một cái trạm xá, thì mọi người đã đưa vô trong đó rồi. Khi mà đưa vô á, thì mọi người hỏi ổng có nhớ gì không, thì ổng mới là chỉ nhớ cái khúc mà ổng đã gặp ở trong cái vườn lát, chứ ổng không có nhớ cái khúc sau. Tới cái khúc mà ổng chạy ra được ngoài đường rồi á, ổng xỉu là ổng chỉ nhớ được khúc đó thôi. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là đã gặp cái gì. Thì ông chú này ông kể rằng á, là sau khi mà hỏi những người trong xóm của bà cố cái đường để mà qua bên lò đường nhà của ông ba nại á, thì người ta cũng chỉ vô trong cái con đường mòn đó. Ông kể rằng cái lúc mà ông đi vô con đường mòn đó đó ha, cái ông đang đi, ông mới thấy có một cô gái, mà cô gái này á, là trần truồng không có mặc đồ nha, tóc cổ dài vậy nè. Cái hả ông thấy vậy đó, ông thấy từ xa. Xong cái ổng mới thấy lạ là tại sao con gái mà không mặc đồ kỳ cục vậy. Cái ổng đi lại gần thì ổng thấy rằng cái cô này chạy lại đằng cái cây kỳ lạ đó đó các bạn. Cô này leo lên ngồi trên cái cục u á, cục u mà bữa nãy Thi nói giống cái đầu đó. Thì cô này đã leo lên ngồi trên đó và cổ nói với lại cái ông chú này rằng tại vì cái cây đó cách cái con đường mòn đó gần 10 mét chứ không phải là sát bên nha. Thì cổ mới nói với ra, nói với ông chú rằng là anh ơi, anh ơi, anh có thích em không? Anh vô đây với em, anh muốn làm gì làm. Thì khi mà ông chú này nghe như vậy, mà do đàn ông mà các bạn, rồi thấy gái không có mặc đồ, mà mời gọi mình, rù quến mình kiểu như vậy, cho nên nó là ông chú này mới quẹo vô. Nhưng cái lúc mà ổng quẹo vô, ổng đi được hai ba bước chân á, thì ổng lại thấy cái cô gái này nhảy xuống, và cô ấy núp sau phía cái cây đó. Nhưng mà tới khi mà chú tới gần á thì kiếm hoài không thấy cô đó đâu. Ông chú này cứ nghĩ rằng á là cô này chắc mắc cỡ cho nên trốn rồi. Ông mới kêu em ơi mà không thấy cổ lên tiếng. Xong sau đó mới nhớ lại là mình phải đi xin việc làm ở bên lò đường nhà của ông ba nại. Cho nên ông chú này á là đã đi về cái hướng đường mòn rồi bắt đầu đi tiếp tục để mà tới lò đường rồi xin việc làm. Thì ở bên là đường người ta cũng nhận ổng, kêu ổng rằng đó là ngày mai qua đây để mà làm ha. Thì ổng mới nhớ lại rằng á, lỡ nãy cô đó rù bến mà mặc đồ, không có mặc đồ miếng nào hết, mà hả ở trong đó chắc là cổ trốn trong đó, cho nên đó là cũng hứng thú rững mở các bạn, thành ra là ông chú này mới xuống một cái con sông gần đó đó để mà tắm rửa cho sạch sẽ, xong rồi mới quay trở lại cái con đường mòn đó, rồi mới là đi kiếm cái cô đó, đi vô kiếm gần chỗ cái cây đó ha, đi tùm lum tùm la, rồi qua bên vườn lá kêu rằng em ơi em đâu rồi, anh quay lại rồi nè em ơi, ra đi ra nói chuyện với anh đi nè, anh quay lại rồi nè. Thì kêu hoài kiếm hoài đâu thấy cô đó đâu, mà lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ trưa nha các bạn. Thì ổng kể rằng là sau khi kiếm một hồi, kêu một hồi không thấy cô đó, cho nên ổng đã đi lại đằng ngay chỗ cái cây hình thù kỳ lạ đó đó. Ổng mới leo lên để mà ổng ngồi lên trên cái tròn tròn giống như cái đầu đó, mà ổng ngồi giống như cái cô mới nãy ngồi trên đó luôn. Cái ông mới ngồi đó, ông tính là ông sẽ ngồi đó ông chờ một chút xíu để coi là cái cô này cổ có ra không. Thì ông chờ một hồi, cái tự nhiên ông cảm giác như là ông đang ngồi trên cây, nhưng mà ông cảm giác như là cái cây nó nhúc nhích làm sao đâu đó. Cái ông mới nhìn xuống, ông mới nhìn xuống thì cái cây này bữa nãy thì nói nó chưa tới 2 mét, nó cỡ 1 mét mấy thôi, nhưng cái lúc mà ông leo lên nó thì sẽ là không có chạm cái chân xuống đất nha các bạn. Thì ổng mới dòm xuống vậy nè, thì khi mà ổng dòm xuống á, ổng thấy rằng á, là cái cây này á là nó đang bật gốc lên, nó đang bật cái gốc lên, rồi đất á là bắt đầu nó giống như cái cây bị bật gốc á, thì đất bắt đầu nó nứt nứt nứt ra, các bạn tưởng tượng được mà ha, là đất nó bắt đầu nứt nứt nứt ra, cái cây nó bật gốc lên. Xong cái ổng thấy vậy, cái ổng mới giật mình hết hồn, sao kỳ vậy. Ổng mới nhảy xuống, thì khi mà ổng nhảy xuống, ổng đứng quay là ổng nhìn cái cây á, thì ổng thấy rằng nha, cái cây này bắt đầu bật gốc lên hẳn luôn, hẳn luôn. Cái bắt đầu mới hỏi ông vậy nè, anh ơi anh kiếm em hả, em đây nè anh, em đây nè anh. Anh kiếm em hả, mà nói với ổng vậy đó. Thì lúc đó ổng mới hoảng hồn, thấy trời đất ơi sao cái cây mà biết nói, rồi giờ bật gốc lên vậy, bắt đầu ổng bỏ chạy. Nhưng mà do là ổng quên cái, tại vì hoảng loạn quá mà, cho nên quên mất cái hướng là phải chạy ra đường nào đường nào. Thì ổng đã chạy vô cho bên cái vườn lát các bạn. Thì lúc đó đó cái cây này nó rượt theo ổng. Ổng kể rằng đó là cái cây này nó rượt theo ổng nha. Rồi hai cái tay mà mới nãy Thi nói là hai cái cành cây nó dang ra vậy nè. Thì bắt đầu á là bây giờ nó đập xuống đất ành ành ành ành, giống như nó chụp ổng vậy đó. Nó giống như nó chụp ổng vậy đó các bạn. Xong cái sau đó ổng bỏ ổng chạy nha. Mà ổng kể rằng nha, xung quanh á ổng cảm giác như là đất trời rung chuyển vậy đó. Và cái cây đó kêu ổng rằng á là sao chạy với anh, sao chạy vậy, ở lại đây với em, ở lại đây với em. Ở lại đây với em, mà coi như là vừa rượt theo ổng nha, vừa kêu mà vừa đập hai cái cành cây xuống đất á, cái kiểu giống như chụp ổng vậy đó, mà chụp không được các bạn. Bắt đầu ổng cứ bỏ, ổng chạy, ổng cắm đầu cắm cổ, ổng chạy một hồi sau chạy ra là được ngoài đường lộ, ổng thấy là có nhà dân rồi đó, thì ổng chạy ra ngoài ổng la quá trời la luôn. Xong sau đó người dân người ta nghe, thì lúc này á, là người ta chạy ra thấy ổng là ngất xỉu nằm đống rồi. Cho nên đó là người dân trong xóm của bà cố á, mới rinh ổng vô trong nhà của một người là nhà gần nhất ngay chỗ đó, để mà cho ổng nằm trong nhà cho có bóng mát á các bạn. Rồi cho tới khi ổng tỉnh lại á, thì mới nãy là Thi đã kể đó, thì ổng mới kể cho mọi người nghe là ổng chỉ nhớ được như vậy, tới cái đoạn mà khi đã thấy nhà dân ổng la làng lên là ổng xỉu, là ổng chỉ nhớ tới đoạn đó thôi. Còn cái khúc sau á, thì ổng hoàn toàn ổng không nhớ không biết. Lúc này á, người dân trong xóm của cố đã kể lại cho ổng nghe là như vậy như vậy. Rồi vong đó đã nhập vô ổng, nói làm sao, nói rằng kiếp trước ổng là chồng của cái vong đó. Rồi á, là giết vợ giết con để mà theo người khác tham phú phụ bần. Cho nên á, là vong này đã chờ đợi ổng rất là lâu để mà trả thù ổng, mà không biết có phải là kiếp trước ổng đã giết cái cô đó rồi ổng chôn ngay đó hay không, thì mình không biết cái vấn đề này nha, tại vì không có nghe vong đó nói gì cả, chỉ biết rằng cái cô đó đã đợi chờ ổng rất là lâu, xong rồi sau đó đó là đã mọc lên cái cây để mà đợi cái ông chú này qua, đi ngang qua để mà nhét như vậy, tính bắt ông chú này như vậy đó. Thì khi mà ổng nghe xong ổng rất là sợ các bạn. Xong rồi á, là khi mà ổng khỏe rồi thì người ta cho ổng về, ổng cũng đi về nhà. Sau đó bà cố cũng nghe người ở bên xóm trên á, người ta nói rằng đó là về ổng ăn chay tầm khoảng vài tháng, xong rồi sau đó ổng đi lên một ngôi chùa ở Châu Đốc á để mà ổng tu luôn các bạn. Tại vì hình như là ổng có đi xem thầy, thì thầy đã coi ra cái kiếp trước của ổng là giống như cái lời của cô đó nói. Thành ra là ổng phát nguyện ổng đi tu để mà ổng chuộc lại lỗi lầm kiếp trước mà ổng đã tạo ra. Thì đó là câu chuyện mà do bà cố của bạn đã chứng kiến rồi kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Thì sau khi mà nghe Thi kể câu chuyện này xong, các bạn suy nghĩ làm sao? Các bạn đánh giá làm sao? À, Thi quên mất một cái chi tiết rằng là sau khi mà xảy ra cái chuyện đó rồi á, thì khi người dân người ta đi qua cái con đường mòn đó để qua bên lò đường để đi làm á, người ta không thấy cái cây đó nữa. Không biết là hả cái cây đó là bị ai đem đi gì đó không biết, nhưng mà người ta không thấy cái cây đó nữa, mất tiêu luôn. Mà trong khi trước đó là nó tồn tại, nó mọc lên ngay đó mà bây giờ mất tiêu, và cái chỗ đó đó ha, không có dấu vết gì là cây nó mọc lên cả, hay là cây bật gốc cả các bạn, mất tiêu cái cây đó luôn. Còn ở bên cái vườn, bên cái vườn lát mà cái ông đó ông kể rằng cái cây đó rượt theo mình á, thì có một số cây nó bị dạt, nó bị dập nằm xuống đất luôn vậy đó. Giống như là hả có cái gì càng qua, giống như cơn bão càng qua vậy đó các bạn. Thì bà cố kể là như vậy. Các bạn nghe chuyện này á, các bạn tưởng tượng các bạn thấy ghê không? Các bạn cảm thấy câu chuyện này sao? Thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Chứ riêng bản thân Thi á, thì theo cảm nhận khách quan của Thi thôi nha, thì Thi hả là thấy rằng câu chuyện này nó cũng giống như là liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh vậy đó các bạn, kiểu giống như là nó cũng hơi hư cấu, nó ám màu huyền bí quá các bạn ha. Nhưng mà Thi không biết rằng ngày xưa thì hả ma quỷ rất là nhiều, không biết là cái câu chuyện này cái độ thật hư nó ra sao. Còn nếu mà bạn nào ở Tân Lộc Cần Thơ á, thì các bạn nào đã từng nghe qua ông bà của mình kể lại câu chuyện này, nếu đã từng nghe qua thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét cho mọi người cùng đọc các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, và chuyện này khiến cho bạn là suy nghĩ, bạn thắc mắc mãi luôn. Tới tận bây giờ bạn vẫn còn thắc mắc. Thì bạn kể rằng là bạn có người dượng ba. Dượng ba này là chồng của người dì ba, là dì ruột của bạn. Thì thời điểm đó dượng ba của bạn đang bệnh rất là nặng. Bệnh nặng dữ lắm, do dượng ba cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình cũng có đưa dượng ba đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ nói là tình hình của dượng ba là không có khả quan. Kêu mọi người là chuẩn bị tâm lý đi, dượng ba có thể đi bất cứ lúc nào, không có cứu được. Thì lúc đó bên nhà của dì, dòng họ bà con trong gia đình của bạn, mọi người là ai cũng đều đã chuẩn bị hết rồi. Đều đã chuẩn bị hết rồi ha. Thì có một hôm đó đó, bạn ngủ cái tự nhiên bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy là bạn đang nằm ngủ trong phòng của bạn luôn. Thì bạn bị giật mình là tại vì bạn nghe tiếng điện thoại reo. Tiếng điện thoại reo rất là lớn, bạn bị giật mình dậy. Cái bạn mới nhìn đồng hồ là bạn thấy lúc đó đúng 6 giờ sáng. Thì lúc này á, chị hai của bạn á, mới nghe cái cuộc điện thoại đó. Khi mà chị hai nghe là người nhà của dượng ba, dì ba báo qua là dượng ba mất rồi. Xong cái chị hai bạn cúp máy mới nói với lại người nhà của bạn rằng dượng ba mất rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị qua bên đó vậy ha. Thì lúc mà thấy tới đây là bạn giật mình tỉnh dậy. Và khi mà bạn giật mình bạn tỉnh dậy á, kỳ này là bạn tỉnh dậy thiệt nè, chứ không phải là mơ nữa. Thì khi mà bạn giật mình tỉnh dậy ha, bạn mới bàng hoàng lại cái giấc mơ mới nãy mình thấy là hả có người gọi điện qua nói với lại chị hai của bạn là dượng ba mất. Bạn giật mình, bạn đang bàng hoàng vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng đồng hồ reo. Ý xin lỗi, bạn nghe cái tiếng điện thoại reo. Bạn nghe tiếng reo quá trời, cái bạn mới nhìn qua đồng hồ, bạn thấy cũng đúng 6 giờ. Nó y chang như cái giấc mơ mới nãy luôn. Là bạn thấy cũng đúng 6 giờ, cái chị hai của bạn mới lật đật chạy đi nghe. Lúc đó bạn còn ngồi bật dậy, bạn còn nói với chị hai của bạn rằng đó là coi chừng điện thoại báo qua Dượng Ba mất đó. Bạn nói câu đó cái chị hai còn chửi bạn đó, mày nói gì bậy bạ mày. Cái xong cái chị hai nghe, thì khi mà chị hai nghe là bên nhà dì Ba gọi điện báo cho gia đình bạn biết là Dượng Ba của bạn mất thiệt. Thì lúc mà chị hai cúp máy xong, chị hai mới hỏi rằng đó là ủa sao mày biết vậy mày, sao tự nhiên mày biết, sao tự nhiên hả nghe tiếng điện thoại mà mày biết đó là Dượng Ba mất. Cái bạn nói em cũng biết nữa mà mới nãy em nằm mơ thấy vậy đó. Rồi xong sau đó là hả bạn suy nghĩ hoài luôn, bạn kể cho mọi người nghe, mọi người cũng thấy lạ là trước đó bạn nằm mơ xong rồi sau đó là y chang những gì mà bạn mơ, là y chang như là trong giấc mơ của bạn luôn, nó xảy ra ngoài đời thật như vậy. Thì đó là câu chuyện đầu tiên tới giờ bạn thắc mắc, nhưng mà Thi nghĩ rằng đây là một giấc mơ báo trước mà có rất là nhiều người người ta đã từng nhìn thấy, giống như là đã trải qua một cái cảnh nào đó xong rồi sau đó người ta lại giật mình nhớ lại rằng cái cảnh này mình đã thấy đâu, đã thấy trong mơ, đó là giấc mơ deja vu gì đó các bạn. Thì Thi nghĩ rằng bạn này là bị vậy các bạn ha, các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, trước cái vụ Dượng Ba của bạn mất. Thì bạn kể rằng á là hai chị em của bạn, chị hai với lại bạn á làm chung một chỗ. Chỗ đó là một cái xưởng may ở xã kế bên nhà của bạn. Thì khi mà hai chị em làm ở đây á, bạn thì làm nghề may, chị hai của bạn á là kiểm hàng, làm chung một chỗ nhưng mà khác cái chuyền nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái chỗ xưởng cũ á, ông chủ ổng ở đây làm ăn rất là được luôn. Chỗ này á thì ông chủ ổng thuê thôi. Mà hả kiểu giống như là nhà chống suốt, xong rồi á là có một cái toilet. Thì mọi người làm đây rất là ok, ông chủ làm ăn rất là phát đạt, đơn hàng nhận cũng rất là nhiều. Nói chung á là ok dữ lắm. Thì sau khi mà thấy rằng á là cái công việc làm ăn kinh doanh nó quá phát triển đi, mà bây giờ cái chỗ này thì nó nhỏ, cái chỗ thuê này thì nó nhỏ, rồi hàng á người ta đặt á càng lúc càng nhiều. Ở đây nó nhỏ quá, mình không thể nào mình đặt thêm máy hay là mình thuê thêm người để mà ngồi làm hết. Cho nên ông chủ đã quyết định, tại vì ổng làm ăn được cũng có tiền nhiều tiền mà. Thành ra ổng đã quyết định ổng mua một cái miếng đất, mà trên miếng đất này có sẵn một căn nhà luôn. Thì ổng mua về cái cũng sửa sang đồ lại để mà làm xưởng may các bạn. Thì khi mà ổng mua là có mấy cô mà làm chung với lại hai chị em của bạn, mấy cô này là gần ở gần cái khu vực đó, thì mấy cô có bàn tán nhưng mà không có nói cho ông chủ nghe. Mấy cô nói rằng đó là cái nhà đó, cái miếng đất đó là có ma, mà không biết làm sao tự nhiên ông chủ mua làm gì, trời ơi có ma hả làm ăn không có được đâu, mà biết bao nhiêu người đã vô trong nhà này đất này ở mà không ai làm ăn được hết trơn á. Rồi từ từ hả hết người này tới người kia, hết người này tới người kia, ra vô cái chỗ đó. Mà bây giờ ông chủ mua rồi, mà cái chuyện của ông chủ thì làm sao mình công nhân mình có thể là nói vô được các bạn. Thì sau khi mà ông chủ mua rồi ha, thì ông cũng tiến hành sửa sang căn nhà đó. Rồi á là cũng hả làm lại xưởng đồ mới đẹp dữ lắm. Thì ở đây á là có được một cái phòng ngủ với lại được hai cái toilet, công nhân tới đây làm như về thôi, chỉ có chú bảo vệ là ở lại để mà giữ xưởng thôi ha. Thì khi mà qua bên xưởng này á, ông chủ cũng cúng rất là lớn, cúng khai trương, cúng tân gia đồ lớn dữ lắm. Cúng xong mọi người vô làm cũng bình thường. Cho tới tầm khoảng thời gian ngắn sau thì bạn kể rằng á là hôm đó đó là chị hai của bạn phải tăng ca. Nhưng mà bạn phải ở lại, tại vì hai chị em của bạn là đi làm chung xe với nhau chứ không phải là khác xe. Thí dụ như nếu khác xe thì bạn về trước, bạn làm xong bạn về trước, rồi chừng nào chị hai làm xong chị hai về. Nhưng mà do hai chị em làm chung mà, cho nên hai chị em là đi làm chung xe. Chị hai ở lại kiểm hàng thì bạn cũng phải ở lại đợi chị hai làm cho xong rồi hai chị em mới đi về. Thì cái lúc mà ở lại, lúc đó nguyên cái xưởng chỉ có bốn người thôi, đó là bạn, chị hai của bạn với lại bác bảo vệ và thêm một người nữa là bằng tuổi bạn, thì bắt đầu bốn người lại vậy đó ha. Cái hồi sau cái tự nhiên bạn mắc tiểu, cho nên đó là bạn mới đi ra phía sau cái toilet để mà bạn đi. Thì khi mà bạn đi ra ngoài phía sau á, bạn đi tới giữa xưởng thì cái chỗ này nè là ở phía góc bên đây có một cái hầm nước mà từ nào tới giờ bạn không có để ý đâu. Bạn không có để ý là nó có một cái hầm nước có nắp đàng hoàng nha, nắp đậy lên rồi ông chủ ông đặt một cái bàn để đổ trên để tránh cho công nhân á, người ta đi ngang người ta không có đạp vô ngay chỗ cái nắp hoặc là người ta bị rớt xuống. Nhưng mà cái hầm nước này cái nắp nó nhỏ lắm nha các bạn, cái lỗ hầm nước nó nhỏ lắm, nó khoảng bi da dày nè thôi, nó cỡ 30-30 thôi. Thì lúc mà bạn đi ngang qua đó, bạn chuẩn bị đi ngang qua, bạn nhìn thấy á, là cái hầm nước này nè là đang được mở nắp chứ không có đóng nắp. Cái tự nhiên bạn đi ngang qua, bạn mới nhìn vô, bạn thấy rõ ràng có một khuôn mặt, mà khuôn mặt này á là của một thanh niên lú lên từ ngay chỗ cái lỗ đó. Các bạn tưởng tượng đi, cái lỗ hầm nước này nó 30-30 thôi, thì bạn thấy rõ ràng có một cái khuôn mặt, một cái đầu lú lên nhìn bạn. Mà người đó là cái mặt thanh niên, không có gì kinh dị đáng sợ cả, cái mặt bình thường thôi. Thì khi mà bạn nhìn thấy, bạn cũng hơi giật mình, bạn không đi tiểu nữa mà bạn dòng trở lên, bạn mới nói với lại cái con nhỏ mà bằng tuổi bạn á, bạn mới nói: ê mày, sao tao mới thấy cha nào ở dưới phía đằng sau á, ở ngay chỗ giữa chỗ cái bàn mà ông chủ đặt á. Thì lúc đó là nhỏ này nói: ai, cha nào vô đây, ở đây giờ có bốn người à. Thì hai đứa nói qua nói lại cái chú bảo vệ, chú nghe chú hỏi rằng: mày thấy gì con? Cái bạn nói là: con thấy cái đầu, cái mặt của người thanh niên vậy đó. Thì chú này á còn cầm theo một cái đèn pin, mặc dầu có đèn sáng chú còn cầm theo đèn pin, và bốn người cùng nhau đi xuống dưới đó. Nhưng cái lúc mà đi xuống dưới, chú này mới lại đằng chỗ cái hầm chú rọi xuống thì toàn là nước thôi, chứ không có ai hết trơn á, không có ai cả, chỉ toàn là nước thôi. Cái chú bảo vệ mới hỏi, bác bảo vệ mới hỏi rằng là: mày thấy đây hả, chắc mày nhìn lầm quá. Thì bạn nói: không, con không có nhìn lầm, con thấy rõ ràng cái mặt thanh niên đàng hoàng mà, mặt của người thanh niên có hai mấy 30 tuổi mà, rõ ràng mà. Thì chú này rọi xuống toàn nước thôi. Xong cái sau đó là ổng mới lấy cái nắp, ổng đóng cái hầm nước đó lại, nó không có gì đâu. Rồi thì bạn cũng đi về, bạn cũng không sợ gì, tại vì cái gương mặt đó nó không kinh dị, cho nên bạn chỉ thấy cái gương mặt, bạn nhớ gương mặt đó thôi, chứ hoàn toàn không sợ hãi ha. Thì sau thời gian nữa là tự nhiên nha, trong khi ở bên kia đang làm ăn rất là ngon, qua bên đây á, càng lúc càng tệ xuống, càng lúc càng tệ xuống, đơn hàng mai bị lỗi rồi khách người ta trả lại, rồi từ từ thua lỗ dần dần dần dần. Ông chủ ổng giải thể xưởng may luôn các bạn. Rồi cho tới khi mà giải thể nghỉ rồi á, thì ở bên nhà của bạn á là mọi người có tập trung lại, mọi người làm chung á có tập trung lại ăn một buổi tiệc để mà chia tay. Thì lúc này là có bác bảo vệ ổng qua nữa, thì ổng nói rằng á, là ngộ lắm, khi mà ổng ở lại trong cái nhà đó đó để mà ổng trực á, thì có thờ Quan Âm. Ông bác bảo vệ này nè, ông có thờ Quan Âm, mà hôm nào thí dụ như nếu ngủ nha mà bác có thắp nhang cho bàn thờ Quan Âm thì bác sẽ ngủ rất là ngon. Còn hôm nào mà bác không thắp nhang á, mặc dầu nằm kế bên Quan Âm gần đó mà bác lại ngủ không được, bác cứ trằn trọc thức hoài luôn. Hôm nào có thắp nhang thì lại ngủ ngon. Thì bác kể là bác thấy như vậy, bác bị như vậy thôi. Còn bản thân của bạn thì chỉ thấy cái đầu, thấy gương mặt của thanh niên vậy thôi, bạn không biết là ma là người. Nhưng mà thì nghĩ rằng cái chỗ đó, cái hầm có chút xíu, người nào mà vô đó các bạn, và nếu mà vô đó thì đi ra làm sao, chốn ở đâu, có mọi người đứng đó mà. Thì đó, còn về vấn đề làm ăn là qua nhà này á, thì ông chủ xưởng may ông tiêu luôn, giải thể luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1652 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1653. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.